Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 54. Thái phó không cần đa lễ. Ngụy An, ban tòa, Càn Đức trong điện, Triệu Vũ Thần sắc mặt bình tĩnh, thanh âm trầm thấp, ngồi cùng long ỷ phía trên, trong lúc lơ đãng liền lộ ra cả người thiên tử uy thế. Không giận mà tự uy, chẳng qua đối với trước mắt đem hắn một tay nuôi dưỡng thành người thái phó khi, trên mặt vẫn là mang theo chút thân cận cùng tôn kính. Không đợi hắn đại lễ hành bãi, liền vội vàng kêu khởi, lại như thường lui tới giống nhau trước tiên ban tòa. Nhìn như vậy đế vương, đồng thái phó trong lòng phá lệ vừa lòng, cũng như cũ như thường lui tới giống nhau, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi khiêm nhượng tạ ơn, mới chậm rãi ngồi. Triệu Vũ Thần trước mặt trên án thư liền chính bãi một phần có quan hệ thái phó trưởng tử đồng, chính cùng tội thần Lý Quân Nhâm cấu kết, ăn hối lộ trái pháp luật, hoành hành ngang ngược chứng cứ phạm tội, trong đó vì chỉ là chiếm người khác tổ điền, ỷ thế hiếp người, hại đi chồng chất tánh mạng, liền đã là 10 chỉ tay đều đếm không hết. Càng mặc đề này to gan lớn mật, cắt xén cứu tế thuế ruộng một án, đơn này một cọc, quân châu đầy đất tai ương dân, lại càng không biết sinh sôi chết đói nhiều ít nạn dân. Chuyện lớn như vậy, nếu nói đồng thái phó từ đầu tới đuôi đều không chút nào cảm kích. Mặc dù là đã từng Triệu Vũ Thần, chỉ sợ cũng là không tin. Này từng cọc từng cái, đều kêu Triệu Vũ Thần trong lòng rót chỉ giống nhau trầm. Nhưng hắn giờ phút này lại không vội mà đem này chứng cứ phạm tội đặt tới trước mặt đầy mặt chung. Tâm thái phó trước mặt, hắn thỉnh thái phó ngồi xuống lúc sau, thậm chí còn không nhanh không chậm trước dùng một chén trà nhỏ. Lúc này mới chính xác hỏi, hôm nay thỉnh thái phó tới, là muốn cùng thái phó thương nghị. Tô gia, Tô thái úy việc đồng thái phó tựa hồ sớm có chuẩn bị giống nhau xoa xoa cần. Trầm tư nói, không dối gạt bệ hạ, từ Tây Bắc đại thắng, lão thần cũng là ngày đêm tơ tưởng, một khắc không dám nhẹ phóng, đồng thái phó đầy mặt chính xác. Bệ hạ xưa nay nhân đức, tự nhiên sẽ không vọng nghi công thần. Ngày đó thái tổ tá binh quyền, nhẹ võ tướng, chính là thiên hạ sơ định, nhân tâm không song kế sách tạm thời. Hiện giờ quốc thái dân an, bệ hạ lại lấy hiền đức phục người, thật sự không cần như thế. Công thần nếu không được ân thưởng phản tao nghi kỵ, cứ thế mãi, còn có ai người dám vì nước hiệu lực Nga? Nghe như vậy một phen hiên ngang lẫm liệt nói. Triệu Vũ Thần nhưng thật ra thật sự có chút kinh ngạc. Hắn rũ rũ mắt. Kia y thái phó chi thấy, chẳng phải làm như thế nào, đồng thái phó đó là có lại nhiều thâm trầm tâm tư. Tuổi lớn lúc sau, rốt cuộc vẫn là có chút già cả mắt mờ. Lại là xác định địa điểm không có phát giác Triệu Vũ Thần sắc mặt có dị. Như cũ ở nhất phái trịnh trọng dần dần xoay câu chuyện. Chẳng qua, bệ hạ tuy có nhân hậu chi đức, Tô thái úy thường ở Tây Bắc, lâu ly kinh thành, lại là chưa chắc biết. Lần này Tô thái úy hồi kinh, lại đêm này sớm đã thành nhân. Lại ở trong quân tố có uy tín trưởng tử lưu với Tây Bắc. Nghĩ đến, đó là tâm còn nghi vấn đậu, không dám tẫn tin chi cố. Nhìn một cái, này một câu một chữ, nhìn như là không nghiêng không lệch, thậm chí còn ở vì Tô gia giải thích giải vây. Nhưng tinh tế cân nhắc dưới, lại là không một câu không ở đem Tô gia công cao chấn chủ. Mục vô quân vương, thậm chí tâm tồn gây rối tâm tư đinh tới rồi thật chỗ. Thật sự không hổ là tam triều nguyên lão, nhiều năm lão thần. Này một phần nói chuyện công phu, thật là tích thủy bất lậu. Triệu Vũ Thần trong lòng lạnh nhạt, trên mặt lại là cũng không lộ ra ngoài, thậm chí còn thật sự phối hợp lộ ra vài phần ngưng trọng tới. Tô Chiến thế nhưng như thế hoài nghi với Trẫm, vết xe đổ. Rốt cuộc là sự tình quan tiền đồ việc, Tô thái úy tiểu tâm chút, cũng là khó tránh khỏi, đồng thái phó thậm chí còn lại vì Tô gia khuyên một câu. Lúc sau dừng một chút, lúc này mới lại tiếp tục đề nghị nói, y thần chi thấy. Bệ hạ chi bằng trước đại tứ phong thưởng, lấy kỳ long ân, kêu Tô thái úy biết được, bệ hạ chi đức, chỉ như mênh mông nhật nguyệt, nghĩ đến Tô gia tự nhiên sẽ kinh sợ, cảm động đến rơi nước mắt, lại sẽ không đa nghi đa tâm ni, Nga, đây là không dấu vết lưu cần định hót, đem Trẫm giá đến tối cao chỗ, Trẫm nếu muốn làm cái nhân đức chi quân, liền không thể không ấn hắn chiêu số đi phía trước đi rồi. Triệu Vũ Thần một mặt phân tích một mặt cúi đầu lại suýt một ngụm trà xanh. Tiếp tục phối hợp nói. Trẫm đã đem Tô Chiến thăng vì siêu phẩm thái úy, trưởng quản thiên hạ binh mã, nơi trốn trọng dụng, này phong thưởng còn chưa đủ chưa từng, đồng thái phó đạm nhiên cười. Nguyên cũng nên đủ rồi, chỉ là Tô tướng quân đại thắng nhung địch, đây là trăm năm khó gặp chi công. Bệ hạ đó là nếu lại ấm cập con nối dõi, thật cũng không phải không thể nào nói nổi, Nga. Ý thứ này, là muốn từ Tô ra mấy cái hậu bối tìm việc là ai đâu. Minh Châu Tô Đô úy vẫn là lưu lại Tây Bắc một. Đôi nhi tử. Triệu Vũ Thần một mặt ở trong lòng suy đoán, một mặt mở miệng đối chiếu hỏi, muốn như thế nào ấm cập con nối dõi. Thái phó xem xét thân mình. Trước mắt Tô Thái Úy Lưu với trong kinh, duy nhất tử một nữ ở bệ hạ trong cung, đã là tôn quý đến cực điểm. Còn có một tử Tô Minh Lãng, cũng khéo, vẫn chưa thành ra, y lão thần chi thấy, không bằng lấy tôn thất con cái xứng chi. Triệu Vũ Thần lòng bàn tay hơi hơi vừa động, nói như thế nào, hắn cũng là thái phó một tay dạy dỗ ra, chỉ như vậy nhắc tới, liền cũng lập tức đuổi kịp hắn ý nghĩ. Tôn thất con cái, hiện giờ vừa độ tuổi, bệ hạ thánh minh, đúng là Ngọc Luân quận chúa, trong cung Bảo Nhạc công chúa tuổi thượng ấu, lấy lão thần chi thấy, đảo cũng chỉ có Ngọc Luân quận chúa, thân phận quý trọng, lại đúng là cập kê chi năm, tâm tình sáng sủa thẳng thắn, có thể nói trời đất tạo nên, chính hợp Tô gia như vậy trung thành võ tướng. À, ngươi còn có tâm dính líu Bảo Nhạc. Triệu Vũ Thần nghe liền âm thầm cắn nha, thẳng đến cuối cùng, càng là nhịn không được mắng một câu, trời đất tạo nên thái phó ngài tuổi một phen, thật sự không biết là từ nơi nào đến tự tin. Nói như vậy hai người chính là trời đất tạo nên, nhưng đồng thái phó tính toán lại còn chưa xong. Đãi quận chúa đại hôn lúc sau, bệ hạ liền có thể hạ chỉ, ân thưởng Tô gia trưởng tử Tô Minh Quang một cái trong kinh chức quan. Lấy thần chi thấy, binh bộ thị lang chi chức liền nhất hợp, hắn bất quá nhược quán chi năm, thăng đến trong kinh chính tứ phẩm thật kém. Như thế trọng dụng, nói vậy, cũng định có thể kêu Tô Thái Úy buông cố kỵ, thiệt tình bái phục bệ hạ chi đức. Nghe thế, Triệu Vũ Thần rốt cục là hoàn toàn nghe hiểu thái phó tính toán. Trước cấp Tô Đô Úy cùng Ngọc Luân hai cái tứ hôn, một cái quận mã nhi tử, đối hiện giờ Tô gia tới nói, dệt hoa trên gấm đều đã miễn cưỡng. Huống chi Ngọc Luân kia phó tính tình, ai không biết lại nhất nghe nàng kia đồng tỷ tỷ thục phi nói. Đại hôn lúc sau, định là muốn giảo Tô gia trên dưới không yên mới bãi. Tô gia sau lưng nuốt xuống này đau khổ, trên mặt lại là có khổ nói không nên lời. Cũng chỉ đến cắn nha tạ hắn này ân thưởng. Cái này cũng chưa tính. Đại hôn lúc sau, hắn còn muốn thăng Tô gia trưởng tử vì binh bộ thị lang. Đêm này triệu hồi trong kinh, Tô Minh Quang chính là Tô gia cố ý lưu tại Tây Bắc cuối cùng nhảy dựng đường lui. Việc này phàm là có vài phần ánh mắt người đều có thể nhìn đến ra tới. Nhưng thái phó này kế lấy phong thưởng chi danh, lại là muốn đem Tô gia này cuối cùng một cái đường lui đều chém tẫn. Tô gia nếu là không ứng, đó là thật sự tâm tồn gây rối, lòng mang đại nghịch. Thái phó như vậy một phen lời nói, liền tiêu mang đánh, lại là minh nâng ám biếm, lại là thượng phòng trừ thang, trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật lại là cơ quan tính tẫn, sinh sôi đem Tô gia đều đưa vào tuyệt lộ. Triệu Vũ Thần suy nghĩ cẩn thận lúc sau, trong lòng thật sự là thật đánh thật nghiêm nghị. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt trung thành và tận tâm thái phó, giơ tay đem trong tay trà xanh uống một hơi cạn sạch. Đủ rồi, thái phó thủ đoạn trẫm đã là lãnh hội qua, kế tiếp liền nên đổi đệ tử ra tay mới là. Triệu Vũ Thần như vậy nghĩ, liền vững vàng sắc mặt đứng lên, cầm án thượng có quan hệ đồng chính cùng Lý Quân Nhâm cấu kết hồ sơ, chậm rãi đi được tới thái phó trước mặt. Nghe thái phó một lời, trẫm bế tắc giải khai. Tô ra việc tạm thời phóng, trẫm này trên tay có một tông cực kỳ khó giải quyết việc. Cân nhắc luôn mãi, lại vẫn là không thể không cùng thái phó thương nghị một vài thập niên quan trường chìm nổi. Nhạy bén, kêu đồng thái phó ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Hắn thân mình hơi hơi nhoáng lên, thuận thế đứng dậy, thanh âm lại vẫn là trầm ổn như trước. Bệ hạ thỉnh giảng, chẳng lẽ là Lý Quân Nhâm việc sự phát? Chỉ là không biết từ đâu dựng lên, lại đến gì trình độ. Chính nhi tánh mạng khả năng bảo toàn. Nghe này yêu mà không loạn tiếng lòng. Triệu Vũ Thần cũng không nói nhiều, chỉ đem trên tay hồ sơ đưa tới thái phó trong tay. Lúc sau liền lui ra phía sau một bước, nhìn vị này hắn tin cậy 10 năm hơn, cũng sư cũng lớn lên lão thần. Tại đây hồ sơ thượng từng hàng chữ viết lúc sau, sắc mặt cũng một chút trở nên trắng tối tăm ni. Triệu Vũ Thần bình tĩnh rất nhiều. Trong lòng lại phảng phất rốt cuộc từ giam cầm cả đời khuôn mẫu bên trong hơi hơi dò ra một ngón tay. Có chút trống vắng, càng nhiều lại là thoải mái cùng nhẹ nhàng. Mà ở thái phó sắc mặt khó coi nhìn trong tay hồ sơ là lúc, trong cung một khác đầu Chiêu Dương cung tẩm điện nội, đang ở cửa sổ hạ kêu bạch lan từng cây nhiễm móng tay Tô Minh Châu, đang ở nhìn vừa mới vội vàng chạy tới nhị đẳng cung nữ Thủy Tiên, mở miệng hỏi, làm sao vậy chạy vội vàng như vậy? Thủy Tiên trên mặt tựa hồ có vài phần do dự, muốn nói lại thôi, chờ bạch lan đều thúc giục một lần lúc sau, mới rốt cuộc hạ quyết tâm uốn gối quỳ xuống, mở miệng bẩm báo nói, bẩm chủ tử, nô tỳ có cùng hương đệ đệ, là ở Càn Đức trong điện đương trị. Hắn mới vừa rồi tới tìm nô tỳ lấy đồ vật. Cùng nô tỳ nói, Đổng Thái Phó lúc này đang ở bệ hạ trong cung, đã cùng bệ hạ hai cái, đem chủ tử đệ đệ Tô Đỗ Úy hôn sự định ra. Chỉ nghe xong mấy câu nói đó, Tô Minh Châu động tác đó là một đốn. Ta đệ đệ hôn sự, nàng thấp đầu, sắc mặt đen tối, thanh âm cũng phân không ra chút nào cảm xúc. Định ra ai? Định ra Ngọc Luân quận chúa. Cái gì? Bạch Lan thủ hạ run lên. Phượng Tiên Hoa kia đỏ bừng dấu vết liền ở Tô Minh Châu hành quản móng tay thượng trượt đi ra ngoài. Bạch Lan lại bất chấp kia rất nhiều. Trên mặt nôn nóng. Này sao được tiểu thiếu gia như vậy tốt tính nết? Như thế nào có thể giá được Ngọc Luân quận chúa tính tình? Việc này mà khi thật. Trên mặt đất Thủy Tiên lại khái một cái đầu. Chủ tử đối bọn nô tỳ ân trọng như núi. Nô tỳ không dám lừa gạt. Chỉ nói là đã định rồi. Không nói được lập tức liền phải hạ chỉ. Bạch Lan nghe càng thêm hít ngược một hơi khí lạnh. Xoay qua thân tới nhìn về phía Tô Minh Châu. Chủ tử, này thánh chỉ một chút. Liền lại biến đến không được. Tô Minh Châu nghe vậy. Chậm rãi thẳng thân mình. Không vội trước nói chuyện này. Lại là chỉ nhìn về phía trên mặt đất Thủy Tiên. Ngươi, hảo thật sự. Việc này bổn cung đã biết. Ngươi thả lui ra, kia Thủy Tiên quy quy củ củ lại khái một cái đầu. Lúc này mới lùi lại đi. Thủy Tiên vừa đi. Tô Minh Châu sắc mặt liền lập tức lạnh xuống dưới. Sớm biết rằng này Chiêu Dương cung cái đinh không ít. Ta từ trước chỉ lòng nghi ngờ Tường Vi. Nhìn này Thủy Tiên còn nhất thành thật. Lại không nghĩ rằng, lại là cắn người cẩu không gọi. Bạch Lan rõ ràng sửng sốt. Chủ tử Tô Minh Châu lại là đứng lên. Không màng chỉ thượng nhan sắc chưa khô. Liền nhất nhất thượng bộ giáp. Nhìn Bạch Lan vẫn là khó tránh khỏi nghi hoặc. Liền cơn giận còn sót lại chưa tiêu giải thích nói. Thái phó hiện giờ còn ở Càn Đức trong điện. Hôn sự cũng vừa mới vừa thương nghị, liền lập tức có người ba đưa đến ta trước mắt. Chẳng phải là muốn kích ta đi chơi bệ hạ trước mặt nháo ta lúc này đi nháo. Há có thể lạc tốt ngự tiền tin tức, ta lại là từ đâu mà biết cung nữ đồng hương hừ. Nói ra đi có cái nào tin, nhất định phải là ta lòng mang ý xấu. Ở Càn Đức trong điện an cái đinh không thể, như vậy thô thủ đoạn cũng hướng ta trước mắt xử. Này một đám, chẳng phải lấy ta đương ngốc tử. Bạch Lan có chút bừng tỉnh. Tiếp theo cũng là đầy ngập lửa giận. Nói như vậy, này Thủy Tiên, từ khi tới chúng ta trong cung, liền trước nay không đoạn quá ban thưởng. Lại vẫn là như vậy ăn cây táo, rào cây sung, thật sự là buồn cười. Nô tỳ này liền đi hảo hảo giáo huấn nàng. Nàng liền ở chúng ta trong cung, có rất nhiều thời điểm chậm rãi giáo huấn. Không cần nóng lòng nhất thời, Tô Minh Châu lại ngăn cản nàng. Trước mắt Minh Lãng hôn sự mới nhất quan trọng. Bạch Lan bước chân lại đột nhiên một đốn. Tôn thất quận chúa hôn sự. Đó là tứ hôn, cũng không có bệ hạ hạ chỉ đạo lý. Dọn dẹp một chút, ta lập tức đi cầu kiến Thái hậu, mang hảo bộ giáp lúc sau. Tô Minh Châu lại lưu loát nói, ngươi không vội, đi trước Long Ngọ môn bên ngoài chờ. Hôm nay mẫu thân muốn vào cung, nghĩ đến là nhanh, ngươi đi gặp mẫu thân. Liền đem việc này nói cho nàng, kêu nàng không câu nệ thân phận. Phàm là người trong sạch cô nương, lập tức cho ta báo một cái xuất thân tên tới. Ta liền cầm đi cùng Thái hậu trước mặt mở miệng. Bạch Lan có điểm hoảng loạn liên thanh ứng thị, liền như vậy thuận miệng định ra, nơi nào thích hợp đâu, hợp không thích hợp lại như thế nào cái nào đều so Ngọc Luân kia hồng pháo. Trúc Cường, Tô Minh Châu quả quyết khoát tay, nhất vô dụng, ngày sau còn có thể hòa ly đâu, ngươi nếu thượng quận chúa, nơi nào còn có ngươi đổi ý phân. Bạch Lan nghe, quả nhiên lên tiếng, liền xách lên góc váy vội vàng đi, lưu lại Tô Minh Châu ở trong điện dạo qua một vòng, thật sâu hút khẩu khí. Chỉ đem tự mình trên mặt sốt ruột cùng tức giận, đều một tia không lộ che lại đi xuống, chờ đến kêu bên ngoài cung nữ tiến vào, một lần nữa cho nàng trang điểm đổi mới hoàn toàn. Động đi ra khỏi môn là lúc, Tô Minh Châu liền đã là không nhanh không chậm, tất cả đều là đương sủng quý phi nên có ung dung hoa quý. Chỉ ánh mắt lưu chuyển chi thấy, mơ hồ có thể thấy được một tia kiên quyết. Đổng gia, ngươi thả chờ, vô luận như thế nào, ta đều không thể kêu Minh Lãng đi thượng kia Tống Ngọc Luân. Hết chương.